Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Bách Thú Đăng Tràng. Hải quân bản bộ, kêu tiếng hô, giết rung trời. Đâu đâu cũng có đao quang kiếm ảnh, tiếng pháo ầm ầm, mau đuổi theo, không nên để cho hải tặc chạy. Vô số hải quân tại hải quân tướng lĩnh dưới sự xuất lĩnh. Sắc mặt cuồng nhiệt, rảo sát hải tặc. Nhìn một màn này, dâu trắng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, lực chấn động ầm ầm bùng nổ, ầm ầm ầm, toàn bộ hải quân bản bộ nổ ầm chấn động giữa. Cái này đủ để chứa 10 vạn người siêu quảng trường, từ trung gian ngang nhiên chia ra, một cái rãnh trời như vậy vực sâu, ngang qua toàn bộ quảng trường, tạm thời ngăn cản hải quân truy kích, tiếp theo mới thật sự là chiến đấu. Dâu trắng trên người Haki bá vương ngưng mà không phát, hám thiên động địa khí thế, ở trên người hắn dũng động, hắn cho dù không phải hải tặc vương, nhưng tựa hồ có loại càng siêu nhiên ý. Cha, nhanh cùng chúng ta cùng đi, đừng làm trở ngại ta chiến đấu. Ngu xuẩn các con, dâu trắng khí thế ngút trời, tràn đầy bất khuất chiến ý. Hắn muốn đi, tự nhiên có thể, Lauren cũng rất khó ngăn trở. Nhưng, kia ắt phải sẽ đưa đến toàn thể thế cục bị bại. Toàn bộ băng hải tặc dâu trắng sẽ ở hải quân dưới sự truy kích, tổn thất nặng nề, thậm chí liên đội lớn lên môn cũng rất có thể khoác lên cái này. Đây là dâu trắng tuyệt đối không cho phép. Trọng yếu nhất là, hắn là vương giả, trấn áp hai cái lúc đại vương người, tuyệt không cho phép lùi bước. Cô Lạp Lạp Á, chỉ có như vậy chiến trường mới là lão tử nơi quy tụ a. Dâu trắng phóng khoáng cười to, nhìn về phía trước Lauren. Lúc trước bởi vì tử hình đài duyên cớ, hắn không có thể toàn lực ứng phó thả ra uy năng. Lời bây giờ, lại không cố kỵ gì. Giống vậy, Lauren cũng bởi vì bốn chu hải quân, không thể tứ vô kỵ đạn thả ra hỏa diễm. Tất cả lui ra, càng xa càng tốt. Lauren đứng chắp tay, hơi lộ ra đơn bạc thân ảnh, lại lộ ra một cổ che đậy hoàn vũ, sở hướng vô địch khí tức kinh khủng, ngay cả dâu trắng đều phải yếu hơn một nước, ngạo nghễ nói, chuẩn bị chết tại đây sao, vậy thành toàn cho ngươi, hừ, quá cuồng vọng a, Lauren, dâu trắng cũng sẽ không gọi Lauren tiểu quỷ, đây là đối với, đúng, càng cường giả xem trọng, bất quá, cho dù không địch lại Lauren, nhưng là không yếu thế chút nào. Dâu trắng đem quả chấn động thúc dục đến mức tận cùng, hung mãnh một quyền oanh tới. Đây là không cố kỵ gì một quyền, nếu là đánh ở trên mặt đất, thậm chí đủ để đem hải quân bản bộ xé nát. Hỏa phượng lĩnh vực, đối mặt cái này hàm chứa tối cường chi lực một quyền, Lauren cũng không dám thờ ơ. Trong con ngươi nổ bắn ra thần mang, một cổ vô hình vô tướng lực lượng ầm ầm bao phủ mà ra, di đầy trời địa chi giữa, nhưng lại bị ràng buộc, cũng không khuếch tán quá xa. Có thể thấy, mảnh thiên địa này không khí đều phảng phất vặn vẹo, từ bên ngoài nhìn lại, thậm chí có thể thấy từng đạo trọng ảnh, hiển nhiên nhiệt độ cực cao. Xem lão tử nổ cái này quỷ đồ vật, dâu trắng trên trán tràn ra mồ hôi, lại nhìn bằng nửa con mắt cười một tiếng. Hung hăng một quyền đập vào trước người. Xoạt xoạt, không khí như mặt gương như vậy vỡ vụn. Dâng trào lực chấn động tứ vô kỵ đạn nở rộ. Vết rách như giống như mạng nhện lan tràn. Đối mặt kinh khủng này một đòn, Lauren vẫn như cũ đứng chắp tay. Quát khẽ một tiếng. Hỏa, giống như hỏa thần hạ lệnh. Trong phút chốc vạn hỏa bằng không mà sống, tràn ngập ở trong thiên địa. Đồng thời còn có từng cổ một hơi nóng tràn ngập, lại bị ràng buộc ở. Cái này không thể nghi ngờ để cho vùng đất này trở nên càng kinh khủng hơn. Vẻn vẹn là nhìn, liền có loại phải bị thiêu hủy hầu như không còn cảm giác. Mà nổ ầm gào thét lực chấn động cũng tương tự bị ương ngạnh đánh lén, căn bản là không có cách đột phá hỏa diễm ngăn trở. Chớ đừng nhắc tới đối với, đúng, hải quân bản bộ tạo thành ảnh hưởng. Hắc, dâu trắng đôi mắt trầm xuống, cảm giác thể lực trôi đi. Trước đó, hắn cho dù không địch lại Lauren, nhưng là có thể chiến cái 3 ngày 3 đêm. Hải tặc thế giới cường giả đỉnh cao sức chịu đựng, cũng không phải là nói đùa. Hở một tí đánh hôn thiên ám địa, nhưng nếu tại cái này địa phương, lại tựa hồ như chỉ có thể giữ vững 1 giờ không tới. Thân là cường giả tuyệt thế, dâu trắng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể biến hóa. Cái này làm cho hắn có chút kinh dị, đồng thời cũng có chút nhìn thấy mà thèm. Dâu trắng trên khuôn mặt lộ ra lâu không gặp nhiệt huyết ý. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt đụng nát đầy trời hỏa diễm, tràn đầy lực chấn động kinh khủng quả đấm. Đột nhiên đập về phía Lauren. Thật sự cho rằng đối quyền đúng không qua ngươi? Lauren như cũ mặt không đổi sắc. Chỉ thấy hắn nắm tay thành quyền. Từng đạo kinh khủng hỏa diễm lượn lờ tới. Hóa thành một đạo hỏa như gió lốc. Chợt tiến lên đón. Trong phút chốc, trời đất đều phảng phất bị chia nhỏ thành hai nửa. Một bên là màu trắng chấn động vết rách. Một bên là tràn đầy kỳ dị kinh khí hỏa diễm đại dương. Thiên địa rúng động, nổ ầm không ngừng. Tại cổ lực lượng này bên dưới, thương khung đều dường như muốn trở nên băng diệt. Vô số hải quân cùng hải tặc ở nơi này dư âm dưới, thậm chí đều khó duy trì thân hình, ngã xuống đất, không ngừng lùi lại. Tại vô số người rung động nhìn chăm chú dưới, biển lửa kia cuối cùng là gắng gượng đột phá dâu trắng lực chấn động. Trong phút chốc lan tràn đi ra ngoài, đem dâu trắng kể cả sau lưng mặt đất, đều đốt thành cho bụi. Cùng dâu trắng quái vật kia chính diện đối quyền, đều chiến thắng sao? Hải quân thần thoại, rốt cuộc có được kinh khủng bực nào lực lượng a? Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều tâm thần rung động, đem so với lúc trước cơ hồ không thấy rõ chiến đấu. Cái này một lần chính diện cứng rắn tiếc, không thể nghi ngờ để cho bọn họ thêm chấn động. Cha, bất tử điểu Marco định xông vào, lại bị kinh khủng này lĩnh vực trong nháy mắt làm bỏng. Kêu thảm hóa thành hỏa điểu bay ra ngoài. Có thể nhìn thấy, cái kia vốn là có điểm uể oải gương mặt, trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tràn đầy kiêng kỵ nhìn bên này. Nhất phiên đội đội trưởng, bất tử điểu Marco, ngay cả tham dự chiến đấu đường sống cũng không có sao. Vị kia thần thoại lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường a? Kim cương Zozu các loại, chờ, các đội trưởng đều không khỏi lộ ra lòng rung động vẻ. Nhưng vào lúc này, tường sắt kế hoạch khởi động. Sengoku rảnh tay lấy ra điện thoại trùng tới mệnh lệnh. Tại một trận đất rung núi chuyển trong, chỉ thấy bến cảng mở miệng đột nhiên dâng lên từng cục giống như núi cao vút tường sắt. Dưới ánh mặt trời hiện lên lạnh lẽo kim loại sáng bóng, hoàn toàn đoạn hải tặc đường lui. Cùng lúc đó, Aokiji cũng lập tức ra tay, đem mấy cây số phạm vi đại hải hoàn toàn băng phong. Đông thuyền bè hành động. Không, rất nhiều chạy trốn tới nơi ranh giới hải tặc đều muốn rách cả mí mắt, điên cuồng gõ. Lại không làm gì được tinh này tâm chuẩn bị kinh khủng tường sắt. Chính là các đội trưởng công kích, cũng chỉ là để cho cái này tường sắt hơi hơi vỡ vụn. Khó có hiệu quả, toàn quân đánh ra, tiêu diệt hải tặc. Akainu rảnh tay, chợt hướng lên trời không trung đánh ra lưu tinh núi lửa. Hoàn toàn đem băng hải tặc dâu trắng đánh loạn. Hệ lô ra phạm vi công kích, thực sự quá đáng sợ. Thích. Đáng tiếc Phương Chu không mang tới. Ino từ trong một mảnh phế tích đi ra, hơi lộ ra đáng tiếc lắc đầu một cái. Có Phương Chu tại, hắn có thể thả ra đáng sợ nhất lôi nghênh. Hắn thấy, lôi nghênh đánh bại Akainu, hoặc có lẽ là Sengoku đều không vấn đề chút nào. Chính là vị kia đáng sợ Lauren, cũng phải nghiêm túc đối phó. Đương nhiên, nếu là mới vừa đến chỗ này chiến trường thời điểm, Ino chỉ cảm thấy, Lauren nửa phút sẽ bị lôi nghênh đánh thành cho. Đáng tiếc, gặp qua mạnh nhất cuộc chiến sau, cho dù lấy cái kia trong hai thời kỳ cuối tính cách, đều không cách nào mê muội lương tâm nói chuyện. Bảo đao chưa giả a. Sengoku, dâu trắng mắt nhìn sau lưng, hừ lạnh lên tiếng, chỉ thấy hắn cầm cán đao, chợt ném đi, một đạo vầng sáng mông lung, bao phủ tại trên chuôi đao. Đương cán đao đụng vào trên tường sắt lúc, toàn bộ cán đao đều là trong nháy mắt nổ tung, nổ ra một đoàn cực kỳ kinh khủng lực chấn động, dữ tợn vết rách gần như trong nháy mắt lan tràn mà ra. Xoạt xoạt, tại chỗ có người không dám tin nhìn kỹ, kia cao vút tường sắt, dĩ nhiên liền cứng như thế miễn cưỡng nổ. Một đống đống mấy tấn trọng thiết khối rơi xuống, tóe ra kinh khủng tiếng rít, này mới khiến mọi người tin tưởng, kia đúng là thật sự sắt thép. Từ nơi này trong một kích, mọi người hoàn toàn lĩnh hội tới ngày xưa tối cường lực lượng. Cho dù hắn thua ở Lorin trong tay, hắn vẫn là cái thế giới này cường đại nhất một người trong. Đáng chết, Sengoku quay đầu nhìn về phía Lorin, có chút mê muội, hắn thấy Lorin mới có thể ngăn trở mới đúng. Có thể khi ánh mắt của hắn nhìn lại lúc, lại phát hiện, Lorin lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thậm chí cũng không có tiếp tục công kích dâu trắng. Chẳng qua là bình tĩnh nhìn xa xa mặt biển. Đó là, chấm ngoặc kép, cái này làm cho Sengoku bộ dạng sợ hãi cả kinh. Đưa mắt nhìn lại, Aokiji lấy hơi, ngưng trọng nói, những người này, đều tới sao? Đáng chết. Chính phủ thế giới không phải nói sẽ phụ trách hai vị này sao? Akainu sắc mặt có chút khó coi. Làm thế nào cũng không tìm tới cái kia chính phủ thế giới đặc phái viên núp ở chỗ nào. Vào giờ phút này, xem toàn cầu phát sóng trực tiếp mọi người, cũng đều đồng loạt nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy từng hàng hình thể khôi ngô, gương mặt hung hãn thân ảnh, đạp mặt băng, từ xa địa phương mà tới. Cham! Băng hải tặc bách thú. Có hải quân run rẩy nói. Ngay tại tất cả mọi người đều tại nhìn xa xa lúc, một đạo giống như núi thân ảnh trong nháy mắt bước ngang qua khoảng cách vô tận, hạ xuống mạnh nhất chiến trường, hung hăng một quyền đánh phía Lorin. Bách thú Kaido hạ xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.